Anh hỏi thù nói như vậy làm cho mình ăn cái sạch sẽ. Không có làm gì đâu mà chê bai nói xấu. Khi chỉ nói với người kia, người này người kia nó xấu câu cái này. Người gì vô duyên đấy. Người ấy sao mà chẳng giữ mà phê bình bằng cách vô lý như vậy. Họ giận họ vô lý họ như thế nào chỉ thấy như vậy thôi. Đó là đơn giản và phiền não gì nó sẽ suy nghĩ chất như thế nào. Nhưng mà các bạn đơn giản, các bạn có trí tuệ thì họ như thế nào thì nó chẳng vậy thôi. Ví dụ như thầy nói hồi trước cái vị trụ trì trước ở đây đó, là bây giờ thầy lại quay về người thiền sư và người trụ trì mà trước đây mấy tháng là có một vị ở đây đó. Quay về đây khi mà mình chấp vú ông thiền sư này đủ thứ tội, trong đó có luôn cái chuyện nói rằng là thầy là đi gì đây có ăn nhầm với người phật tử này kia cái nọ, biết là cái cô thông tin cái cô ni cái cô đại hà thầy là thân nói rồi chưa hỏi. Thầy không nói, thầy không thông qua, thầy không giả bài, thầy làm cái trạng thao làm thêm. Tôi nghĩ tôi cũng không có đâu mà tôi nói. Tôi không có. Mấy người đó là tôi hoàn toàn tôi đối chữ như là người Phật tử. Tôi không có chuyện bày bạ với người ta. Thầy tôi nói chi? Tôi làm thêm. Họ không nói, không muốn nói là gì. Mà khi mà tôi làm thêm rồi là Phật tử không bắt buộc. Sau đó họ xây là á ổng á. Thầy khỏe không? Tôi ngồi tôi đặt cái nhân quả nó vẫn hành. Tôi giả gì mà chán dấu. Mấy cái đó thì những cái này thì bị em cái đó không không được kia chắc này hết không có nói một tiếng nào hết trơn. Bởi vì tay nghĩa của tôi phải đá, tôi không có dạy gì, tôi đừng có cái chuyện khó khăn, không nói cái gì xấu tôi không có thể làm thêm. Rồi là thằng du tôi cũng nói khi mà bạn duy trì cái nguyện, bạn có cái thể là bạn thấy rõ rất rõ bạn là người như thế nào, vì vậy những lời người ta khen, lời người ta chê trong của bạn thấy nhẹ nhàng không sao, vì có mình đâu có giỏi gì vậy đâu. Đó ví dụ chưa về Việt Nam một chút thôi. Thường thả ví dụ, thả bỏ nào hay đó nè. Thường thả ví dụ, thả đi không? Thì nó cũng vậy thôi, chứ biết sao bây giờ. Mấy khi nó nhỏ lại xin tiền sư cho bạch thượng bảo, nó phải trời, nó lại được rồi. Họ tưởng chắc là mình nghe lên, thường bỏ chắc mình mừng lắm. Chúng ta lên biết xuống hồi nào đấy. Không phải là kêu nói sự quen, nhưng mà sức sướng quen với cái danh từ đó. Không thầy là cũng vậy, thì bây giờ tôi học không là vậy đó. Hát bước dịch lên quá, mình cũng mệt. Thật ra cái việc Việt Nam mà ai mà lại mà bưng bưng cái những thì nó sẽ thấu sự bây giờ hết tiền. Thì nó giỡn. Con cô ở ngoài Đà Nẵng cô nói trời ơi cô cảnh sư mấy ngày bị câu nói đó. Thì khi dễ con là cũng có tiền hết. Cũng có tiền thêm cái túi tôi có đâu có tiền. Và để tiếp hai cái gì? Họ giận họ vô lý, họ như thế nào chỉ thấy như vậy thôi. Đó là đơn giản và khi đó thì nó suy nghĩ ngược trở lại. Khi phiền não có mặt mọi sự trở nên rắm rối. Người hư ăn cũng vậy, khi nhiều món dọn ra, nếm món này một chút, nếm món kia một chút, cũng lẫn món này với món kia, thêm sức gia giảm, đến chừng nào vừa miệng mới ăn, phức tạp là tại vì phiền não thay sự. Không phải nói, tôi để ý mấy sự mà hư ăn đó, hấp rồi bỏ vô, bỏ ra, để biết cái này, miếng cái kia, tới cái gì, ô mà chừng nào mà chưa ngon, rồi cái đông cứ ăn. Còn hẹn nói từ xưa cũng vậy mà tôi tụng được một lần là sao tôi tụng tôi biết sao mà nó dở hơn nè. Ta những cái này thì nói bây giờ người đó tôi biết học chú ý của họ như tâm lý của tôi hồi xưa. Có những món mình tụng thì nó ra đúng những món này ngon như vậy đó. Mình là sao hàng hoài cũng được, đang ngồi trong buổi tụng hoài. Theo thầy chúng con rất thích trật tự ngăn nắp và sạch sẽ nên đồ đạc để lộn xộn con cũng rối theo. Thấy người ta mà đồ đạc lộn xộn là tâm con rối theo. Bất cứ ở đâu thấy cái gì không ngay ngắn lịch lạc là con sửa lại cho đúng vị trí. Ở sư này giống sư nữa, sư đi bác sĩ mà sư lấy bức tranh chỉ nghiêng nghiêng sư chịu không nổi. Con còn bác sĩ mà mình phải tới mình làm gì, sư thấy cái bức tranh nghiêng nghiêng chịu không nổi sư lại rồi cầm vô. Ông cha kiểm tra nói ủa sư làm cái gì mà rất ăn của tôi vậy, may mà ông không tìm mình trong thầy mình ra mình cũng chết quá. Ông nói chết thầy khiến ta bị bức tranh này sửa không được đâu, nó thấm cái gì cái sau rắc rối lắm, thường hay mình nghiêng nghiêng tôi chịu không nổi. Lệch lạc là con sửa trở lại cho đúng vị trí, con làm trong chánh niệm cẩn thận nhẹ nhàng làm con thấy thoải mái dễ chịu. Các thầy đây có phải là tâm nhiễm không? Lấy cái gì cũng sửa, lấy cái gì cũng làm cho đúng cái gì chơi giá chịu nổi. Bây giờ như vậy có phải là tâm nhiễm không? Có bị chịu sạch sẽ không? Trả lời đây là một cái tốt, nếu làm mà tâm mình mát mẻ không căng thẳng một bộ pha cái gì. Mình làm mình mát mẻ mà. Có một cô kia con ấy, con đi ngang mấy cái nhà vệ sinh mà thấy nước lỏng bảo là con chịu không nổi. Ai ở trong nước ta hay là dụ mở nước mà quên khóa là nước chảy ra bị cái cầu kêu ở Myanmar họ làm cầu ngồi đó. Người ta mở nước của nước này con nói chịu không nổi. Khi mà tới giờ, ngay là đi ngồi thiền rồi đó, Cuối cùng phải lấy đi, lấy cái đồ mà con trà nó chùi cho được. Nó mới đầu con bực bội khó chịu lắm. Thì sao cái con thầy ông khác hoài với con ấy. Bây giờ con thấy con làm cũng thoải mái này. Con thầy nói thầy cái đó mới được rồi. Tôi làm như vậy con được hai phước luôn. Phước tính là phước phục dịch, rồi làm trong chánh niệm. Phước chánh niệm là phước phục dịch nữa. Nó sẽ cách thứ ba nữa là cái tâm mình là hoan hỷ sung sướng. Thế cũng ba phước phước luôn. Thì sư nói đây là một chút tốt nếu làm mà tâm mình mát mẻ, không căng thẳng bực bội. Đây là nâng đưa đến sự phát triển trí tuệ. Trong kinh dạy người tu hành phải ngăn nắp sạch sẽ, nếu không định mặt lễ không phát triển được. Nhân giúp cho trí tuệ phát triển, tức là đặt áp giác chi ra thăng sinh khởi. Đó là thứ nhất, mình đã bàn luận về bản chất của danh sách. Khi mà mình bàn luận nhiều bài về vấn đề pháp hay là mình bàn luận pháp hành đó, cái đó là cũng trợ giúp cho vấn đề phát triển trí tuệ. Có một bài thầy nói là em ăn giảng không thôi đó, nghe nhiều đó cũng giúp cho quý vị phát triển trí tuệ đó. Thế không, thầy kể anh người thụy sĩ nữa, cái anh này hồi trước anh thiền anh tập dở lắm, anh không có tiến bộ. Rồi khi mà anh qua bên Myanmar để anh học thiền đó, thầy nhờ anh với là cái cuộc kết không gì có thể là hai người làm việc. Thì ra cái cuốn mà thiền nhỏ thôi cho đủ nó, thà cái gì đó chánh niệm thôi cho đủ. Cái cuốn đó đỏ đó quý vị. Thì là khi mà anh nó làm như vậy đó, thì sao? Anh lấy những cái câu khi cô phép dịch miếng đặt cái anh còn ngồi là cái nghe lại những cuốn băng đó, băng ở bên bên Mỹ, bên Liên Điện, bất cứ ở chỗ nào mà thầy đi giảng, anh ngồi nghe lại còn lửa ra viết lại anh này, anh người thụy sĩ anh giỏi đó. Thì anh làm như thế nào vậy không mà thầy nói sau này anh giỏi quá thì anh tiến bộ quá rồi đó. Và bởi vì sao thầy nói rằng là khi mà mình làm như vậy, mình nghe nhiều nó không thể nào không đau của mình. Đó là cái phần tâm của nó có sẵn rồi đó. Nhưng khi mà mình bố được mình công phu mình khác thì không thể nó ra nó trợ giúp cho mình. Và trong cái bài giảng đó, thầy nói là tôi nhiều lần nó khi có những cái mà tôi đẩy cho Phật tử không á, nó cũng trợ giúp cho trí tuệ tôi phát triển nữa. Nhưng mà điều không giờ nói dài quá này, để đọc lại nhưng có sự trí tuệ chứ. Bạn lũng nhiều về bản chất của danh sách và bản chất của Phật Pháp, và bạn lũng nhiều về Phật Pháp. Thứ hai, giữ gìn sạch sẽ trên tâm thân. Nghĩa là vị sư đó, mình để cho nó tháo bó. Con thân mình phải giữ sạch sẽ, cũng vệ sinh thân thể. Bên ngoài tức là đồ vật của căn nhà, để không giữ gìn cho con thân. Đừng có bừa bộn bắt, bừa bộn quá là tâm mình nó không có định được đâu. Thực tập thiền cái cung mình ra. Vì vậy quý vị có cái la cái này ha, bàn luận về pháp tắc này. Giữ gìn sạch sẽ bên trong và bên ngoài này. Thực tập thiền cái cung mình ra căng. Tránh kẻ ngu và thân cận với người trí. Cái ngu này nếu là cái nào thì trong kinh nói là cái ngu đó. Rồi suy nghĩ thật là sâu sắc. Thì vì thế cái này là đòi hỏi mình sự thông minh. Và tác ý muốn có thêm sự hiểu biết trí tuệ, tức là người tham học hỏi. Tất cả những nhân này là đưa đến sự phát sinh trí tuệ. Bây giờ một câu hỏi khác. Thưa thầy, trong sự thực tập con thấy tâm rất suy nghĩ, nhưng mà bây giờ con ngồi đâu ngủ đó không cần. Sắp thấy mở mắt thì thấy đỡ, mở mắt thì thấy đỡ, nhưng mà rồi sau đó nhắm mắt lại buồn ngủ nữa. Thưa thầy quyết định. Trả lời điều này có nghĩa là trong hành giả không làm việc đúng lúc nên hôn trầm mới khởi sanh. Trong cái suốt cái thời khác thầy dạy trong cái mùa An Cư Lạc Hạ thì thầy nói rằng rất có rất nhiều lý do để cho hôn trầm mới sanh khởi. Thầy nói cái lý do chính là hành giả không biết coi cái tâm quan sát của mình. Hành giả phải biết tâm quan sát mình đã làm việc như thế nào. Thế lúc mà tâm quan sát nó yếu, tâm quan sát là tâm chánh niệm, quý vị, tâm quan sát nó yếu, mình phải biết khởi động đi làm cho nó càng ngày càng mạnh lên. Thì bây giờ cái vấn đề hôn trầm mới giải quyết một cách như một hốt ráo đấy. Còn tất cả những cái phương khác có chỉ có tạm thời thôi. Thì đây thì xin mở một chút và cũng đã tiếp tục tiếp cho các bạn chưa hiểu thế nào là tâm thanh trách nhiệm tâm quan sát. Thế ví dụ là quý vị ngồi, quý vị thấy là khi quý vị ngồi quý vị bắt được rất nhiều đối tượng. Ông thì xưa thì ông không cần mình chú tâm vào một cái mà bắt được nhiều đối tượng. Lấy ví dụ như sư ngồi, sư thấy rằng không có sư để tắt người chạy vô trong cái hơi thở của quý vị tức là không chạy. Đó như vậy là một phương tiện. Nhưng mà không phải là nằm trong đối tượng này thôi, là bởi vì sao? Bởi vì mình không được chú tâm. Vì vậy thế nó ở trong này là tự nhiên nó nghe tiếng động. Như vậy là vừa hơi thở và vừa tiếng động. Ngoài hơi thở tiếng động rồi đó, đôi khi sư biết cái sự xúc phạm trong cơ thể giúp cho môi của sư môi có nhiệt động lại. Thì sư biết hơi thở không thể sư biết tiếng động, đồng thời sư biết cho môi sư động. Như vậy là quý vị thấy là cả đều. Và đôi khi sư còn thấy thêm những cảm giác trong người nữa, nhất là cái sự bằng kinh của sư bên hông bên này nó rất là hồn chứ không đâu. Thì như vậy là 3-4 đề mục cùng một lượt. Khi mà hỗ trợ tự nhiên những cái này nó khác. sư không còn thấy hơi thở của sư, hoặc thấy thiếu một cái phần là cái phần không chắc đấy đó. Tức là rất là rề là nó không có chắc chắn, nhưng mà khi mà mình táo mình thấy được, mình ngồi mình thấy được cái phần khác, mình ngồi đồng thời mình thấy được cái cảm giác thôi, mình ngậm mình nghe được cái phần mà mình nghe được tất cả cảm giác, thì bây giờ gọi là cái tâm quan sát cái năng lượng. Khi sư mà thấy là thấy làm như là thì cũng có sư là sư chỉ ở trong cái phòng khác thôi, không xét mà làm như là cái bằng là nói là cái bằng diễn ngữ thì nó chỉ diễn nói cái tâm nói thôi, chứ còn không có quan sát một cách kỹ lưỡng. Tại sư biết tâm quan sát thì không làm việc nữa. Do đó mà khi mà sư hỏi từ gì khi thì không quan sát sư trách nhiệm sư làm việc không á, thì nó trở lại nó thế những cái này rất rõ. Lúc bây giờ là sư biết tâm quan sát tâm trách nhiệm của sư nó đang làm việc, thì thế nào cũng thế nào cũng được. Ví dụ như khi nào sư cảm thấy bắt đầu không cầm mà sư biết rằng là cái tâm trách nhiệm của mình đã làm việc chiếu đó, bây giờ sư đặt câu hỏi nghe không nè, biết không nè, không hẹp ở đâu chẳng hạn như vậy, gọi là câu hỏi để khơi động làm cách cái tâm của mình được. Chắc chắn một điều là khi mà cái tâm sát mình phải làm việc thì không cầm nó tới không được, nhưng mà có nhiều lúc cơ thể nó mệt quá thì cũng buồn ngủ mà. Nhưng mà cái đó là cuộc thì lý do khác. Điều khi hành không cầm tới, điều này có nghĩa là tâm của hành giả, tâm trách nhiệm của hành giả không làm việc đúng mức nên không cầm mới khởi sanh. Tâm suy nghĩ lang thang hay tâm suy nghĩ đúng, suy nghĩ về thân tâm thì phần cả hai đều làm trong không thể ngủ được. Vì khi suy nghĩ tâm phải sử dụng năng lượng. Như vậy cái đề tài của cái câu hỏi này nói rằng là cái suy nghĩ đi, không cứ suy nghĩ cái gì mà nhớ được suy nghĩ, à cái gì thì cái tâm mình tự nhiên nó thức. Những cái người mà ngủ không được là ai thì họ suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ mình trong khi mình ngồi thiền mình suy nghĩ cho đúng, ví dụ đang hành mình đặt câu hỏi thì bây giờ mình ngồi đây mình có hành thiền không này, tâm mình có biết gì không này, cái đủ mình có chân chánh không đó, thì nói là tất cả cái đó là áp giá chi đó, là mình nên áp dụng cái đó. Suy nghĩ đúng, suy nghĩ tâm suy nghĩ lang thang tức là tâm suy nghĩ tà tư duy, hoặc giả suy nghĩ đúng, suy nghĩ về thân tâm về thành, cả hai đều làm cho tâm không thể ngủ được, vì khi suy nghĩ tâm phải sử dụng nhiều năng lượng. Do đó tôi thường nhắc hành giả hãy suy nghĩ mà suy nghĩ đúng rồi duy trì chánh niệm thì tâm mới không buồn ngủ. Bạn cần suy nghĩ lúc thiền tập nhưng suy nghĩ có đúng, chúng ta thường nói thoải mái trong sự thực tập, thoải mái làm không yên, nhưng phải suy nghĩ thì tâm mới quân bình, thoải mái quá thì tâm nó không cầm. Thầy sư thường nói mình phải giữ thân và tâm thoải mái, và thoải mái quá mà mình không có chịu tư duy để đặt pháp giác duy thì nhân tâm của mình đã yên quá nó sẽ buồn ngủ. Thoải mái tức là không ráng quá, tâm sẽ rất yên vì chỉ buồn ngủ, vì vậy cần có sự suy nghĩ đúng theo chỉ của mình, tâm của mình chỉ đúng tức là pháp giác duy. Thì mình đặt câu hỏi như nãy thì nói là bây giờ mình ngồi thiền là gì, tâm mình có suy nghĩ không này, tâm mình có buồn, mình buồn ngủ vậy bây giờ đối tượng mình nhìn như thế nào, mình quan sát có rõ không này, mình quan sát được bao nhiêu đối tượng này, ví dụ như vậy. Hoặc giả là mình có nghe còn không nữa, đặt lại câu hỏi để mình khởi động cái tâm của mình, biết cái tâm của mình nó làm việc. Chính sự suy nghĩ này làm cho tâm quan sát hay tâm chánh niệm làm việc. Như ông chủ đứng sau lưng canh chừng người làm công, bắt y phải làm công chuyện đâu vào đó, không lơ đỉnh, không làm việc. Cái sự suy nghĩ này là dạng là tư tuệ, thấy chánh niệm. Khi bạn suy nghĩ thì tự nhiên bạn thấy chánh niệm, mình đã làm cho nó mạnh hơn và nó chính xác hơn. Cho thầy nhắc là hành giả lâu lâu phải canh chừng hoài tâm bất chánh niệm hay không chánh niệm, bắt tâm làm việc như thế có đặt như vậy không? Thầy hồi nãy thầy nói rằng là phải nhắc mình tâm mình nó có chánh niệm và nó có làm việc hay không. Thì bây giờ mình canh chừng mình hỏi thì cái tâm bây giờ có chánh niệm không chánh niệm, như vậy là mình bắt cái tâm của mình làm việc, có phải như vậy không? Thì sư trả lời chắc chắn rồi, nếu nhắc thì tâm sẽ có sự hay biết này, hành giả đang sử dụng tâm suy nghĩ của mình, gọi là tự nhắc nhở có chánh niệm hay không có chánh niệm, có chánh niệm có chắc chắn không, và thấy được bao nhiêu đối tượng. Thì làm những cái câu hỏi mà thầy thường thật sự là vui vẻ yêu cầu hành giả là thực sự tập á. Đấy, hành giả duy trì chánh niệm và nhận ra tâm mình đang làm việc đang chánh niệm, nhưng đồng thời cũng có những cảm giác sinh ly bất thân. Chỉ bình thường như thế, nhưng mà thầy giải thích. Thầy nói rằng hành giả ghi nhận nhiều cảm giác sinh lên khi tâm chánh niệm, đó là một cái nhận xét đúng. Tuy nhiên không nên chú ý đến những cảm giác này nhiều, mà phải để tâm theo dõi trạng thái tâm chánh niệm mạnh hay yếu. Đây là điều tôi luôn luôn nhấn mạnh, hành giả phải để ý rất nhiều đến tâm quan sát của mình, kiểm tra thường xuyên, nếu không thì tâm nó sẽ gặp mình đấy. Mình cứ kiểm tra hoài, mình coi thử nó làm việc thật sự không. Bởi vì lúc nhiên mình hỏi rằng có hay không có, nó nói cái này có, mình thấy đâu có làm việc, nó gặp mình đấy. Chứ đôi khi sẽ ngủ quá, nó hỏi tâm có đánh nhiệm không, cái này có, nó vậy đó. Gặp cái gì đó. Gặp lại câu này ha. Hành giả ghi nhận nhiều cảm giác sanh lên, nhưng tuy nhiên không nên chú ý đến những cảm giác này nhiều, mà hãy để tâm theo dõi coi thử trạng thái tâm chánh niệm của mình mạnh hay yếu. Đây là điều tôi nhấn mạnh. Hành giả phải để ý nhiều đến trong quan sát của mình, kiểm tra thường xuyên, nếu không thì không sẽ gạt mình đấy. Hành giả phải sử dụng tư duy trong khi duy trì chánh niệm, tư duy đúng và chánh niệm phải đi cạnh kèm nhau, hỗ trợ cho nhau thì chánh niệm mới hùng mạnh. Tư duy đứng làm sao thúc chánh niệm, hết sức chánh niệm chứ không làm cho chánh niệm giảm. Tư duy đây là tư duy thẳng thắn hay tư duy cho đừng có tư duy là tư duy. Thưa thầy, cả những hành thức nhắc tâm đều nhắc tâm chánh niệm đều được cả hay sao? Câu trả lời, khi có sự nhắc nhở tâm chắc chắn sẽ làm việc. Nghĩa là tâm hướng về đối tượng, không cần phải chánh niệm. Ví dụ như khi mình tự hỏi không biết cái mặt mình nghĩ cái gì không thì tự động tâm mới chạy vào đó. Thế có đôi khi không cần nhắc mình suy nghĩ về cái tâm, về cái chỗ của mình. Khi chẳng hạn mình nghĩ về chánh niệm thì tự nhiên tâm mình chánh niệm. Khi ngồi mắt con mở, đây là hành giả hỏi, khi ngồi mắt mở nhìn chung quanh thấy người ta hú độc, tâm con có sự thắc đoán. Thầy nói lúc bây giờ tâm của hành giả không làm việc rồi đấy, tâm đang nhìn, hành giả biết được điều này tức là tâm chánh niệm. Khi tâm chánh niệm về cái nhìn nó sẽ không động thắc đoán nữa đâu. Khi cô hành giả này, cô trả lời, cô nói rằng khi mà con ngồi mà con mở thì con thấy những người chung quanh hú độc, như vậy là tâm con có thắc đoán đúng không? Thì thầy sư nói đúng vậy, ông đang có sự chắc đoán, nhưng mà mình biết mà mình chắc đoán, như vậy là không có trách nhiệm. Vậy thì lần sau cô ngồi cô nhớ là khi mà nhìn cái gì mình phải duy trì trách nhiệm, mình thấy mình đang nhìn thì nó bận trong cái đó, do đó nó chắc đoán không được. Thì chắc đoán hay suy nghĩ tốt về ai đó là một dạng của tâm si, có phải không? Đúng. Khi ngồi thiền con cảm giác khó chịu sinh lên, hứa con chuyển qua khi những tiếng động thì khó chịu lắm, làm như thế có được không? Giờ hết có lại câu hỏi nha. Khi ngồi thiền cảm giác khó chịu sanh lên bị ngứa, con chuyển qua ghi nhận cái động thì khó chịu này giảm, làm như vậy có được không? Trả lời, khi khó chịu giảm tâm yên, hãy quay trở lại quan sát tâm khó chịu lúc nãy. Mục đích của thiền tập không phải là làm cho tâm dễ chịu, mà học để có sự hiểu biết tại sao tâm bực bội và giận như thế vì cái ngứa. Thầy Thị Sư nói rằng khi mà mình ngồi mà mình cảm thấy tâm khó chịu, mình quan sát tâm khó chịu, khi bây giờ tâm khó chịu như vậy rồi mình trở lại cái chỗ ngứa cho đau để coi cái tâm mình nó phản ứng như thế nào. Thông thường mà tại sao mà ngứa mà mình tâm khó chịu sinh lên, ngứa mình khó chịu vì tâm bên trong nó suy nghĩ như thế này, đau bao nhiêu thì con chịu cũng được, chứ mình bổ ngứa thì con chịu không nổi. Ai nó nghĩ như vậy, do đó mà nó ngứa nó chịu không nổi, còn ai gãi liền cái chịu không nổi. Tại vì trong nghề nó có cái tư tưởng là nó nói đau thì chịu bao nhiêu cũng chịu, mà ngứa thì chịu không nổi. Bây giờ đọc cái gì đây, một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề bằng tưởng, vấn đề sám hối. Thưa thầy, con thấy khi ngồi thiền mà mắt nhắm sẽ có rất nhiều vọng tưởng sanh khởi, chúng lên rất là nhanh, rất là nhiều, quan sát không kịp. Khi ngồi thiền mà mắt nhắm sẽ rất nhiều vọng tưởng sanh lên. Thưa thầy sư như vậy, và những con tưởng này nhanh ghê lắm và nó tràn ngập không chuyển phát triển, không quan sát điểm. Thầy sư trả lời, rất nhiều vọng tưởng sanh khởi rồi sao nữa? Đã cho thầy nhiều và nhanh quá không quan sát không kịp, nhưng hành giả đã biết và nhận ra chúng là được khối gây ở đâu. Vọng tưởng sanh lên thì ghi nhận mình vọng tưởng nhiều và thế chỉ có trách nhiệm rồi, tại sao mà gọi là vấn đề? Thầy đặt lại câu trả lời ha. Nhưng hành giả rất nhiều vọng tưởng sanh khởi rồi sao? Cô này cô nói rất nhiều vọng tưởng sanh khởi, thì thiền sư hỏi rất nhiều vọng tưởng sanh khởi rồi sao? Cô trả lời, thôi thì vọng tưởng nhiều quá anh và không có phát triển. Cô trả lời tiếp, nhưng hành giả đã biết là và nhận ra vậy là được rồi, đó sao nói đâu. Cứ tiếp tục quan sát duy trì chánh niệm thì lâu dần sẽ tắt được những vọng tưởng này. Lúc đầu thì suy nghĩ nhanh, chánh niệm yếu nên suy nghĩ lấn lướt không sao cả. Cứ tiếp tục chánh niệm mạnh dần, suy nghĩ phải yếu xuống là giảm mất tốc độ, bây giờ chánh niệm sẽ ở cái thượng phong. Chứ còn mà mình mới ngồi thì suy nghĩ nó rất là nhanh và rất là nhiều, thành giác thanh tĩnh và duy trì chánh niệm. Khi mình thành chánh niệm thì thanh niệm của mình càng như lúc càng mạnh, thì từ lúc lần lần cái sự suy nghĩ nó sẽ giảm bớt. Tới một lúc nào đó chánh niệm nó mạnh, nó sẽ ở cái thượng phong. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy suy nghĩ tới còn tưởng rất dồn dập quá, tâm mình chờ cái này chắc thua nổi. Khi mà mình chịu đánh thì mình đã thua nó rồi đấy. thầy cũng sẽ nói lúc bây giờ hành ấy. Còn cũng có suy nghĩ mình ghi nhận đó là hơi thở chẳng hạn, rồi cuối nữa mình ghi nhận. Các bạn làm như vậy, chánh niệm của bạn nó càng ngày nó càng lên, mà khi mà chánh niệm của các bạn càng ngày càng lên thì vọng tưởng tự nhiên nó chuyển xuống. Khi mình chuyển xuống rồi là mình chánh niệm được nhiều nữa, lúc từ từ thì chánh niệm sẽ ở cái thế thượng phong, tức là nó mạnh hơn đấy. Nhưng mà thầy lúc đầu suy nghĩ mạnh quá nó sẽ khá trong phút lúc à, thấy từ lúc đầu là suy nghĩ quá mạnh nó sẽ luôn phút lúc. Thì tôi trả lời, bởi vì có trớn cho nên suy nghĩ nhanh và mạnh, đây là chuyện tự nhiên, đừng nghĩ tới chúng. Hành giả phải có thái độ kham nhẫn, duy trì thái độ chân chánh, không đối kháng, không bức xúc, tiếp tục quan sát suy nghĩ, đem trở lại cảm giác, đi tới sự đi lui nhiều lần như vậy. Khi mà suy nghĩ nó nhiều như vậy, mình phải kham nhẫn, mình cứ quan sát nó, rồi mình trở lại trong cảm giác, trong hơi thở của mình. Nó khác gì nữa, mình trở lại với cái thái độ duy trì thái độ chân chánh là không đối kháng, không bức xúc. Trong khi mình chấp nhận như vậy mà mình không có nghiến răng, mình nói sao mà mình suy nghĩ dữ vậy, suy nghĩ thì mình suy nghĩ tào lao vậy, có thái độ đối kháng, thái độ chống đối đó làm cho chánh niệm suy nghĩ hàng ngày là nhiều. Bây giờ mình nhắc mình suy nghĩ thôi, không sao hết, bây giờ mình duy trì chánh niệm. Như vậy trong trường hợp này thì tư dẫn là phải có thái độ chống tránh, đừng có bối kháng một chút, tiếp tục quan sát rồi đem nó trở lại về cảm giác trong tâm mình, sẽ là cảm giác để ra hơi thở, cứ làm tới làm lui hoài, tâm quan sát sẽ mạnh lên, từ từ suy nghĩ phải dịu xuống. Không cần phải ngăn cản gì cả, ra càng cảnh không tâm để làm mình càng chứ suy nghĩ sẽ mạnh hơn. Không có sự thực tập, không có cái gì mà ngăn cản hết. Nhưng mà càng ngăn cản một cái gì là cái đó là không phải rồi, tập chỉ duy trì niệm mà thôi. Khi hành giả tiếp tục duy trì chánh niệm với tất cả sự nhẫn nại, với thái độ chân chánh, hành giả sẽ càng lúc càng tinh luyện bằng phương pháp quán niệm về suy nghĩ, tức là sao mà mình chánh niệm sự suy nghĩ, mình càng ngày còn thuần thục. Bây giờ suy nghĩ sẽ không còn lẫn thành như trước nữa. Đây là quý vị biết, đây là những cái câu hỏi mà hỏi đầu thì hành giả mới tới. Các chị mà ta học lâu rồi đó, khi suy nghĩ tới, người ta coi đây là những cái bài học. Bài học rất là quý giá khi suy nghĩ. Và có một cái câu trình pháp cho thiền sư và thiền sư nhắc cách đây mấy năm nói là học cái gì trong sự suy nghĩ. Thì thiền sư nói như thế này, có một chiếc cuốn nhỏ thôi, lại đây cũng tập thiền. Thì tôi thưa với thiền sư rằng bây giờ con học rất nhiều cái sự suy nghĩ của con. Thì là thiền sư hỏi tôi học cái gì như thế, tôi nghe thì tôi nói rằng là lúc đầu cái sự suy nghĩ nó rất mạnh, rất nhiều sao không biết, nhưng mà con theo nguyên tắc của con tập tham đấy, tham niệm, đem trở lại thở, đem trở lại cảm giác, từ từ bây giờ tham niệm càng ngày nó càng mạnh, bây giờ nó phát ra cái sự suy nghĩ, à bây giờ con học được trong suy nghĩ này, con thấy rằng bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình suy nghĩ có 15 niệm sanh khởi, lấy một cái số hơn gọi là cái một nhân vậy thôi, là 15 niệm suy nghĩ sanh khởi, chỉ nói gì vậy? Thì con thấy rằng niệm số 1, số 2 nó có mối tương quan với nhau. Tức là về ví dụ mình suy nghĩ về vấn đề ăn uống thì suy nghĩ thứ nhất là ăn, suy nghĩ thứ hai cũng nghĩ về đồ của ăn, suy nghĩ thứ ba có thể người ta, nhưng mà tất cả suy nghĩ thứ tư nó sẽ chuyển này. Và nếu mình so sánh cái suy nghĩ đầu và suy nghĩ số 15 hoặc còn cách lắc à, không giống nhau nữa. À, một cái lắc là cũng giống như có một cái cô lại đây, cô nói có con chó nó đứng đó, nó đau, nó bị cái gì đó, nó la quá trời quá đất rồi, con dòm con chó không nghĩ, trời ơi con chó khổ quá, thì tự nhiên con nghĩ rằng con biết con đời con có cũng khổ, hồi nhỏ con như vậy tôi xuống lúc chạy qua tốc phải độ luôn, từ chỗ suy thấy con chó mà tự nhiên bây giờ chạy qua tốc phải độ rồi, anh thầy nó độ làm khổ con là con sụp khóc đó. Vậy đó, cái chú này kia đấy mình nói 15 niệm thôi chứ đi nhất là bùng trong đó 15 cái, mình thấy là 1, 2, 3 nó còn cũng cái đi được bất lạc, lạc dần cái đó cuối cùng bất lạc cũng nhấn được rồi. Thấy gì thấy không? Học thì suy nghĩ là học vậy đó. Suy nghĩ đây là một cái nguồn tài nguyên rất là phong phú trong cái trời, và mình mới tu tập rất là sợ suy nghĩ, nhưng mà cái người mà tu lâu rồi họ rất là cái suy nghĩ để họ hiểu và họ muốn cái gì cho mình. Thầy nói rằng có những kinh nghiệm suy nghĩ rất là vi tế, đôi khi mà mình mất rất nhiều thời giờ để mình hiểu. Và một cái kinh nghiệm suy nghĩ vi tế mà nó luôn cái làm đó. Thầy nói, mình tưởng rằng bây giờ tôi ngồi yên, có tâm tư không suy nghĩ, mà không, suy nghĩ trong đó, suy nghĩ về cái gì, cách ta. Ai, cái gì bỏ cho mà chắc ta bỏ đâu, ai mà đụng tới là có tôi vậy. Mình ngủ sanh linh liền tức thì, ta này là một cái dòng suy nghĩ rất là vi tế mà nằm yên như này. Là một cái bản thức nằm ở trải dưới và luôn luôn cái diễn biến ở mình ấy. Vì vậy có người đặt câu hỏi, và thưa thiền sư, khi con ngồi trong suy nghĩ, con niệm suy nghĩ mất có thật không? Thiền sư thưa thật. Tâm lúc ấy mất, nhưng luồng suy nghĩ là vẫn còn nằm đây, là như luồng suy nghĩ đi tế. Hành giả sẽ tập lâu, thật lâu, quan sát rất nhiều, thấy được luồng suy nghĩ này. Và thầy cần hay nói rằng, tha tánh của mình, cái bản chất của mình, cái tính tình của mình, bao nhiêu là những cái luồng suy nghĩ này. Và mình phải học làm sao để mình đi xuống, tạm lúc đặt sâu để mình tập những cái trong cái tâm này. Đừng có sợ nó, đừng có đánh nó, đánh nó thì mình học không được cái gì hết. Hãy tiếp tục công việc của mình khi hành giả tiếp tục duy trì chánh niệm, tất cả với sự nhẫn nại với thái độ chân đánh, hành giả sẽ càng lúc càng tinh luyện trong phương pháp quán niệm và sự suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ không còn làm hành vi thức nữa. Tiếp tục công việc của mình, đừng có sợ suy nghĩ, đừng than thở, đừng bực bội nó. Thưa thầy, mở mắt lúc ngồi thì bất vọng tưởng có được không? Thế mà con mở mắt thì con cảm thấy những bất vọng tưởng. Mở mắt khi học cách chánh niệm lúc nhìn, đúng hơn là giảm bớt suy nghĩ. Tuy nhiên đối với một số người mở mắt giúp họ có thời gian suy nghĩ, cái này có, nhưng mà ông nói mở mắt ra để cho bớt suy nghĩ thì không nên làm. Mở mắt ra là để bằng cách mình duy trì chánh niệm trong khi mình nhìn. Thưa thầy, trong kinh Pháp Tông có câu tội đến từ tâm, trước lên tâm sáng tội liền tiêu, cái câu này quấy suốt năm đời liên tiếp. Các quý vị nhớ rằng là bên giáo lý và nguyên thủy không biết người có thể sám hối, không lại sám hối mà không phải sám hối nhiều. Quý vị cái này theo như lời giải thích của thầy sư mà quý vị sẽ nghe đây. Câu trả lời trong kinh Pháp Tông nói tội đến từ tâm, trước lên tâm sáng thì tội liền tiêu, như vậy thì sám hối là cái tội được tiêu phải không? Chị nghe được không này? Hả? Sắp hết giờ rồi mà. Hả? Làm như cái gì không muốn được không? Sám hối không làm cho những bất thiện tiêu trừ trong tâm, chỉ có trí tuệ mới rửa sạch phiền não trong tâm. Các quý vị qua mạng kia sẽ trả lời rồi đấy. Sám hối không làm cho những bất thiện tiêu trừ trong tâm, chỉ có thiếu trí tuệ mới rửa sạch phiền não trong tâm. Bởi thầy, nhưng mà khi người sám hối hết lòng ăn năn muốn được tha thứ mà. Khi người ta đã sám hối là ta hết lòng thế lắm. Người ta ăn năn và ta mong cho được tha thứ, bởi thầy cũng có cái nào? Không cách nào được. Có thể bao nhiêu cũng không được. Có muốn bao nhiêu cũng không được. Không cách nào được. Giống như một hành giả Việt Nam đang làm. Có một cô bây giờ về rồi đấy. Không biết bác cứ làm cái gì mà đi đâu cũng lại hết trơn rồi, còn lại còn cách phải đi ngược được, được hành giả đứng điên hết hồn hết biết. Đưa đi về Việt Nam rồi bọn cùng nó chịu nổi lên phá thầy quá trời quá đất rồi. Thì thầy quá trời quý vị thấy không, cô này cũng là làm những cái chuyện hư thay trái trong quá khứ thì ông ăn năn. Trong ăn năn hồi nãy bác sư đọc cũng có đọc cô có hỏi một câu như vậy về vấn đề, nghĩa là cô ý cái nào cô không biết. Thầy đi lui sám hối để mong chuộc phạm, nhưng mà đâu có chuộc tội được. Nhưng sám hối không giúp tâm, sám hối làm như thế nhưng sám hối không giúp tâm mình được thật. Có thể lúc bạn đọc kinh hay bằng lại sám hối, cơ thể này trên không suy nghĩ về thiền não. Trong khi cái tâm của mình nó đang bị cái chuyện thiền não, đe án nó làm cho mình suy nghĩ mình đau khổ vì cái chuyện trong quá khứ, bây giờ mình sám hối. Chỉ làm chuyện sai trái trong quá khứ là bây giờ mình muốn sám hối rồi. Thì trong khi mà mình lại trong mình đọc kinh tâm mình tạm thời yên, thì có một chút có lẽ là làm như vậy, nó tác động về tâm lý chứ mình tạm thời yên ổn thôi. Suy nhất có một năm có một vị sư cô bắt tay lại chùa, lại chùa của sư đó, rồi muốn học thiền đó, thì sư cũng vui vẻ thì hướng dẫn giúp đỡ. Rồi sư cô hỏi tại sao mà sư cô lại học thiền. Sư cô nói rằng là tại vì con đọc kinh quá nhiều, con thấy đọc bao nhiêu mà con cũng thấy con đau khổ quá. Rồi suy nói là thôi được, thế nếu vậy thì bây giờ cũng muốn ngồi thiền, thiền thì mình cũng làm như thiền vậy đó. Phải buổi sáng ngồi 1 giờ, 1 giờ, 1 giờ thì suy giác đạo, buổi chiều ngồi 2 tiếng, ngồi thiền ngồi. Tiếng thứ nhất ngồi còn được, tiếng thứ hai chuyển vô ngồi, con khách ngồi nửa hết. Tiếng thứ ba con khách nửa hay sao, con chạy ra xe con nằm ngủ à. Vì thế đâu có phải dễ ha. Nhưng mà bây giờ cô yếu sư cô nói với sư mà con đi bắt con sụp con đọc kia lắm mà con cũng không làm cái sai thì tâm con yêu được. Nhưng mà bây giờ cái hành thiền thì hành thiền thì chẳng là khó khăn rồi thì làm sao được. Có thể lúc bạn đọc kinh hay lại sám hối có thể để trên cũng suy nghĩ thẳng thiền não, hay lúc lại tâm mình mạnh sẽ đề nén thiền não, lúc người ta lại đi sám hối đó, thấy con bị lại đây thì người ta một cuối cùng lại trăm lấy mấy lại mà ông bọc quá trời đất à, lại đuổi một hô một ghê thì thầy nói có lẽ lúc mà lại như vậy tâm mình vững mạnh có thể làm cho thiền lão phạm người đó lắm gì. Chỉ có trí tuệ được thành lập tâm nhận ra mình đã làm những điều sai trái đó là trí tuệ. Yếu tố đầu tiên trong bát chánh đạo là chánh kiến. Chánh kiến mình diệt phiền não, không ai diệt phiền não, chỉ có trí tuệ diệt phiền não mà thôi. Thưa thầy, Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, nếu học pháp môn nào mà không đắc sanh trí tuệ thì không được, có phải như vậy không? Cái câu hỏi này cũng một tí nên bắt đầu hỏi. Là Đức Phật nói 84.000 pháp môn, ở bên Biên Điện không nói nhiều 84.000 pháp môn, người ta nói thành hàng kinh điển. Thì là cho thầy theo ý con nghĩ là nếu pháp môn nào mà không sanh trí tuệ là không được. Phán thầy như vậy có phải đúng gì thế không? Mà sư trả lời, tôi không nghe nói 84.000, chỉ nghe đến thành hàng kinh. Lựa một phần nào thích hợp với bạn rồi thực hành đi, bạn có thể giác ngộ giải thoát nhanh vì phù hợp với căn cơ của bạn. Chính cái câu này nó đặt ra rất nhiều vấn đề. Thì lựa một pháp môn nào đi mà thích hợp với bạn, thì tôi cũng đến phước này sao? Hay là tôi làm đa na phước này thì như thế nào? Nhưng mà tôi để cái câu này để đọc cái câu trả lời của thầy sao ha. Hãy lựa một phần nào thích hợp với bạn rồi thực hành đi, bạn có thể giác ngộ giải thoát nhanh vì nó phù hợp với căn cơ của bạn. Hỏi Đức Phật nói tu giới định tuệ phải tu hết, sao chỉ tu có một phần là sao? Không biết lửa cái nào đi, lửa ra cái nào tu thì bạn có thể có cơ hội để giải thoát. Đây, lửa một phần nào thích hợp với bạn rồi thực hành đi, bạn có thể giác ngộ giải thoát thành gì phù hợp với căn cơ của bạn. Vì chỉ chưa là chưa chịu nói rằng Đức Phật nói tu giới thì định tu tuệ mà phải tu hết, sao chỉ tu một phần là nghĩa là sao? Trả lời nhiều người không giới hạn vẫn đắc đạo quả giải thoát lúc gặp Phật và được học thuyết giảng. Như vậy những vị này không cần giới hạn cho tâm sạch phải không? Ở đây thầy Trương nói, lúc mà nói là tôi giới tự định tu huệ mà tại sao bây giờ thầy nói chỉ tu một phần? Trả lời, lịch sử của kinh có nói rất nhiều vị giới hạn không tâm sạch đắc đạo quả giải thoát lúc gặp Phật, học thuyết giảng, đắc đạo, thì bây giờ tính sao? Cái câu hỏi trở lại nữa, sao thầy như vậy thì những vị này không cần giới hạn cho tâm sạch đắc đạo quả hay sao? Đức Phật thuyết rất nhiều cách, trong định có tuệ và cũng có giới nữa. Có những người rất thông minh, trí tuệ chỉ cần nghe một câu Phật thuyết là đắc đạo quả này. Và sau đây là một vài ví dụ. Đây là những cái bài mà thuyết ở trong cái thời kỳ mà cái tháng vừa rồi tôi có đọc, mà chỉ lấy một vài ví dụ. Ví dụ như trong mình có nói có một cái ông đạo sĩ, một đạo sĩ là mang khố cái bọt này. Câu này là không phải thầy nói rằng là mình coi nè, cái hiện tiền á, ông là cái người có tu hành gì đâu, không nguyên hay các không giữ giới mà xa tiến nữa. Tại sao mà khi mà gặp Phật Phật trước các đạo quả? Và ông này đó, thời kỳ và Đức Phật trước, Đức Phật ta là Đức Phật Ca Diếp á, ông là mấy bạn bè của ông á, lúc mà cuối cùng của đời Phật Ca Diếp á, mới nói như thế này, bây giờ khắp sắp mắt rồi, bây giờ mấy anh em mình lên ngọn núi, rồi lên trên đó là mình ráng mình tu, chỉ là các đạo quả thôi, mình sẽ ăn luôn. Theo anh hòn đá là ngọn núi thì nó sẽ quên cái mặt, luôn đường đi về. Thì là nếu một là đắc đạo quả mà hai là chết trên đó, thì là trong cái nhóm đi đó thì cái vị mà chú có một vài vị đắc đạo quả, trừ cái vị mà đắc đạo quả mà có thần thông nữa mới nói thôi bây giờ các bạn chịu khó đi, tôi sẽ đi xuống cái đó từ khắc thực đem cho anh, nên một bạn khác thì không chịu. Cuối cùng như hai hay ba người cuối cùng trong đó có cái ông đạo sĩ mặt tay này, thì khi mà ông chết đi thì ông tái sanh lại làm không một cái kiếp gì đó, làm kiếp người rồi đi buôn bán đi thuyền đi đắm rồi họp vô cái phòng đảo. Khi ông vô tới đây rồi thì áo quần bắt hết. Khi người ta mới, ông không biết mặc cái gì mà ông lấy bó cây. Ông lấy bó cây ra ông mặc. Và khi mà ông mặc bó cây như vậy thì người ở trong ảo á, mới thấy ông mặc bó cây mới nói: trời ơi, đạo sĩ này trầm hạch quá, không có áo cuối cùng mà mặc bó cây. Có bắt đầu người ta kêu ông là A-la-hán, ông không sợ. Nói không, tôi là A-la-hán. Nhưng kêu lát ông về, ông chịu luôn. Ông chịu A-la-hán luôn. Thì ông có một người bạn, lúc bây giờ làm vị trời phát triển rất cao. Thấy ông này như vậy, lại kêu nói không phải. Chú thằng chưa có đắc đạo quả A La Hán rồi, ông đừng nghĩ về khổ chết. Nên cuối cùng cái ông hỏi bây giờ làm sao mà đi gặp được vị A La Hán, thì định chỉ được Phật, phải gặp Phật thôi. Thôi thì Phật thuyết một câu, chú quên cái bài pháp Phật thuyết cái gì á, Phật nói cái gì, cô Loan Thanh nhớ không? Hả? Đó, đúng. Trong khi Phật đang đi trì bình, Phật đang đi trì bình thì ông tới yêu cầu cầu Phật pháp, Phật nói một câu, thấy cần cái nghe chỉ được nghe, đắc đạo quả. Thì Đức Phật thì thầy thường xuyên nói, quý vị thấy không, ông này ông có tu gì đâu mà trong cái kiếp hiện tại ông có tu gì đâu mà ông có sắc đạo quả, thì giới hạn đâu có gì đâu. Mà sau nhiều lần bà qua bàn lại đó, thầy cũng đồng ý về về các thầy trong cái buổi mà trong sinh học với nhau á, thầy cũng có nói cái này là mình phải nói là không có giới hạn, không có tu gì, nói gì không đúng. Bởi vì ông này nếu ông không tu bây giờ Đức Phật chắc không nhớ được á. Như vậy là cái này cũng phải có ba la mật rồi, nhưng mà cái ba la mật không nhiều lắm thôi. Bây giờ thầy nói một cái chuyện khác nữa là một ông tăng, ông quan đại thần này, ông đang ngồi nghe cô vũ nữ múa thình lình, mà cô đẹp nhất cô lăng ra, cũng biết cái ông hết hồn hết vía, ông cũng muốn chết luôn. Mà cho cuối cùng nhiên gặp Đức Phật thuyết sao đó rồi ông đắc đạo quả. Thầy nói là ông có giới hạn gì đâu, ông cũng phải là thích gia nữa mà tại sao ông đắc đạo quả? Thì là cuối cùng á, mình thầy đồng ý rằng là những cái vị này á, nghĩa là họ có ba la mật, họ cũng có tu trước rồi. Bởi vì họ không tu trước thì bây giờ làm sao mà nói Phật pháp họ thích được? Bây giờ quý vị nghe pháp nhiều, quý vị hành thiền nhiều, quý vị có trí tuệ, nói ngoài không ngoài thì tiếp tới chẳng nói quý vị nghe chứ. Vì vậy cuối cùng là thầy nói như thế này, các vị này là ba la mật, có ba la mật nhưng mà không nhiều như các vị đại đệ tử của Phật. Đại đệ tử của Phật như ngài Đại Đức Phục Dụng Liên, ngài Thái Lợi Phất, ai giết rồi vậy đó, là vị đại đệ tử của Phật này là mật rất là nhiều, tu rất là nhiều mới được. Các vị này gọi là đệ tử thường thôi, đó chỉ tu trong một kiếp nào đó thì khi đọc được pháp rồi thì Phật chỉ được nói một câu là đắc đạo quả. Ví dụ là ông Ulimala chẳng hạn, đó là một cái trường hợp đó, hay là có giết người như vậy mà cuối cùng đắc đạo quả. Thưa thầy, con thấy trình độ thiền sinh bây giờ quá thấp, lại không được tập Phật, cơ may đắc đạo sẽ vô cùng hiếm hoi hay không? Thiền sinh bây giờ trí tuệ ít quá mà lại không được tập Phật, thì bây giờ chắc là không tu được, không đắc đạo quả hay vậy? Trả lời, do đó chúng ta cần tu Phật tu thật nhiều, vì chúng ta thiền sinh bây giờ đã rất thích giới định tuệ, mình phải tu nhiều nữa thì tu giới thì mình có thể mình tu ít quá, không cần đợi gặp Phật thể có tu nhiệm trước tới có thể đắc đạo quả, ngày mai thì còn lâu để tiếp tới đắc đạo quả. Hãy tu đi thì mình có ba la mật, tiếp tới là đắc đạo quả. Thưa thầy, có người nào không thiền vẫn có trí tuệ không? Trả lời, những người đã có sẵn tiềm năng, sự thực hành thiền là cốt tủy của đạo Phật, nghe pháp cũng hành thiền vì tâm đã tiếp thu được thông tin kiến thức, sau đó chỉ cần chúng ta thực hành là kinh nghiệm Phật pháp này. Thầy nói là ngay cả khi mà mình nghe pháp như thế này, mình nghe mà cách hướng dẫn thiền Phật, hay là mình nghe việc Phật pháp dạy về vấn đề danh sách là vậy, đó là những cái thông tin mình rất là cần thiết, rất cần để mà kinh nghiệm Phật pháp. Thưa thầy, thầy dạy là phẩm chất của tâm được tăng trưởng bằng sự thực tập thiền. Giờ thiền tập chúng ta biết duy trì kinh nghiệm và trí tuệ, khi cảm giác khó chịu hay phiền não sinh khởi cũng không tăng ứng hay giảm bớt, đó là phương thức trau dồi phẩm chất tâm, có phải như vậy không? Trả lời, thiền tập sẽ giúp thay chỗ cho phiền não, trí tuệ không có trí tuệ phiền não lúc càng gia tăng. Moha và Amoha tức là chi và vô chi, vô minh và trí tuệ đó, tăng giảm theo cái lệ nghịch. Moha dẫn đầu phát triển pháp và Amoha dẫn đầu phát triển pháp. Thầy nói là bên này là phiền pháp tức là trí tuệ, mà bên này là phiền não. Thế mà cái này nó mạnh thì cái này nó phải xuống, mà bên này cái này nó lên là cái bên này nó là lên ngược nhau như thế này. Thế mà có phiền não nhiều quá thì trí tuệ nó sẽ bớt à. À, rồi khi mà trí tuệ mạnh thì phiền não sẽ bớt, hai cái này nó chia lại ngược nhau. Rồi, con thấy thế này như thế này, tên nguyên thủy các vị phạm thăng bàn khi chịu hình phạt cấm thầm, rồi sau đó được thăng tập trung phục hồi phẩm hạnh, bị sám hối lúc phạm thăng bàn cũng tương tự như sám hối của các tông thối. Ở bên nguyên thủy có một cái tội gọi là tội thăng bàn. Cái tội này là cái tội bốn cái bắt tông trụ đầu tiên, tức là bốn cái giới đầu tiên để làm mất chất, không có bị thu đó. Có thế nữa là phạm thăng bàn, thì khi mà các vị mà phạm thăng bàn này á, là phải được, là phải đọc kinh, được phải đi tu hành pháp trước cái đã, cái ta cô lập mình trong bao nhiêu ngày đã đi ra cái ngày mình tham, rồi sau đó là cái tăng tập kinh để mà to lại cái phẩm hạnh của vị tu. Thì trong cái thời gian mà người ta cấm thầm đó, cô lập mình trong cái thời gian đó mình mất tích tất cả cái hạ lạc của mình, không ai để ý mình, không ai đánh lễ mình đi đâu, nhưng mà chỉ làm cái này thôi, còn ban ngày bình thường. Rồi sau khi mà đã được bao nhiêu ngày rồi thì tu hồi lại thành đoàn khoảng chừng 25 vị trở lên đó, cho phục hồi cái phong cách chỉ tu của vị này. Thì cái vị này mới nói rằng là con em cư sĩ đã làm như vậy thì cái mắt tâm sám hối thì cũng thế thôi. Tại vì vị này đi sám hối, đi chịu hình phạt, rồi bây giờ được phục hồi, nhiều vị sám hối nên tâm phạt cái này cũng giống nhau. Thầy trả lời, căn bàn là luật gồm có 13 điều, luật được chế định và đặt ra cho vị tỳ khưu. Vì luật chế định của Đức Phật hoặc là Pháp Vừa nên chỉ làm theo luật, có hình phạt sám hối, không đọc chuyên môn, đây là được Đức Phật. Thế này là Đức Phật, chỉ định ra vậy thôi, chế định ra vậy thôi. Thế cứ làm theo như vậy thì không sạch. Thực tại cho đế danh sách đã xảy ra và đã chứng thức rồi, sám hối chỉ là hình thức cần làm theo luật của Pháp mà thôi. Lấy ví dụ như cái vị thầy con nói là nếu vị tỳ khưu sau khi sám hối xong tâm còn quá nhiều phiền não sẽ tiếp tục làm những cái chuyện cái làm cho tàn như rờ động phụ nữ với dâm ý chẳng hạn, hay nói những lời dâm dục khiến hơi hay giết người với phụ nữ sẽ tái phạm mãi mãi. Thì thấy đúng rồi, ở trong ở bên dưới điểm này quý vị thấy có những cái chỗ gọi là cái nơi gọi là người ta mình đã tìm để mình thấy mình học tội chứ có điên là người quý vị ôi thà còn nữ chứ trời đất không à, mấy ông trời đất không gặp lại còn thà đấy chứ tại sao tôi đi là tại gì đó. Nghe một vị thầy sư nói rằng á, tôi khi cái tâm của mình nó yếu do đó mà những cái lần tiếp xúc với sinh nữ sinh mỹ á đi khám bệnh này đi làm răng này na sĩ là không người ta mang cái tay rồi làm mà mình thấy, nhưng mà mình biết tâm của mình đâu có biết sao, có mình biết cái gì mình đâu có biết. Rồi ông kia khám mối thì đi khám mối thì như rồi đó là hồi đó sự làm là vậy đó. Trời ơi, thế mới gặp mà khám mối là toàn cứ phải đất không. Mà ông khai nó xuống hết, tôi đi như vậy là như mấy lần rồi đây. Đó mà thầy nói cái gì đó là khám mối là chế định thôi. Còn cậu là đã xong rồi, đã là coi như là cái danh sách đã đàn làm rồi. Thầy nói lấy ví dụ chẳng hạn như phòng rượu, một vị tỳ khưu mà hành dâm với phụ nữ tức là cậu thành tội bất phòng rượu. Vậy vị ấy sẽ là, nhưng mà vị ấy thả đi, không tu nữa, rồi sống, chết rồi. Nhưng mà nếu mà mình hành dâm với cái người mà không phải là vợ của mình làm, là tội hành dâm rồi đấy, thì mình đã tạo rồi đấy. Thế là sao có? Tại vì mình thả đi, do đó là cái tội của Phật là quá nhiều rồi. Và là phạm tội của Phật là quá thâm, nhưng mà ẩm khác nó vẫn còn đấy. Bây giờ chúng đọc cái gì nghe một câu khác mới cần đây thôi. Nhưng mà cái vấn đề ăn cái gì? Thưa thầy, con nghĩ là con không tham ăn, ăn gì cũng được, miễn là đầy bụng là thôi. Ai cho món ngon món quý con đều nhường cho người khác vì nghĩ rằng mình ăn được nhiều đồ ăn không thiếu năng lượng, cho nên người vẫn phải đặt cho ta đi. Thưa thầy, con đã lầm. Tại sao con lầm vậy? Rồi vừa rồi con đứng sắp hàng, có một vị hành giả đem yếu yếu cái gì đó không biết sắp hàng, con đang đứng sắp hàng nhưng không có cái gì. Mình là sư cô, mình cứ đi trước, mình đứng đây rồi sao có thành. Người ta cho cái gì tới khi mà mình có bảo cái không, không nó cứ đứng đó nó cứ thao thức, giống như người ngủ không được á, đang đánh thức trắng á, nó đứng đó nó cứ lăng nhăng lên. Trời ơi, bất tâm nó không dám chạy cái đó, nhưng mà thầy tâm nó làm việc nó muốn chạy. Thầy sư trả lời, thưa thầy, bây giờ đặt câu hỏi cho thầy, mình tu tập có giúp dẹp bỏ những tạng thái tâm này không? Thầy sư trả lời, có chứ, chắc chắn là sẽ đổi tâm của hành giả, nhưng mà tôi xin hành giả một điều, đừng mong thay đổi mà mong có trí tuệ để hiểu tâm tham của con. Thế thì thay đổi hay không, đó là việc của trí tuệ làm. Mình hiểu tâm tham tức là mình có trí tuệ rồi đấy. Tham ăn, tham dục, không tham không. Bây giờ thầy sư đặng, bây giờ tôi mới có trí tuệ, khi mình hiểu tham, mà khi mình có trí tuệ rồi, thì tự nhiên trí tuệ sẽ làm cái phần của nó là sẽ từ trường hợp cho mình cũng làm gì hết. Thưa thầy, hồi trước con không để ý, bây giờ con mới thấy rằng con hắt tàu hũ. Tàu hũ dọn ra là con lấy rất nhiều, dù biết rằng phải lấy vừa phải để dành con huynh đệ. Câu này con nói là khi mà con thấy con cũng dọn qua dọn lại, con chỉ có ai giữ thấy con không? Con lấy nhiều mà không biết lấy nhiều để bao nhiêu. Nhiều lần như thế nhưng không ta được tham tham, xin thầy chỉ điểm lại cái vấn đề. Thầy trả lời, phiền não luôn luôn có mặt, không thấy nó nên cứ tưởng mình đói, mình không hứng ăn, mình không nhấn mắt vào món nào. Chỉ khi bạn duy trì trách nhiệm, quan sát, đừng ngăn chặn cái gì hết, đừng kiểm soát, vì đó là chức năng của trí tuệ. Cũng cùng một câu trả lời thầy nói, bây giờ mình chỉ quan sát một câu. Chứ đừng có ngăn chặn cái gì hết trơn, bởi mình làm đó không được đâu. Vì chúng ta có trong này mà nó phức tập tới lập luân hoài. Bây giờ mình nghĩ là không nên lấy nhiều như vậy để cho huynh đệ, mà lần sau nó vẫn lấy như thường. Có nhiều vị nói rằng là chuối là cho một cái không, con lấy cả hai cái luôn. Con nhắc con ấy, thôi phiền nó, mình có bỏ đói nó, bữa sau con lấy ra lấy cái bà cái. Thầy thường sư hỏi, chứ hỏi là thầy sư hỏi một cái vị này là thầy sư khi ăn chưa có quan sát được tâm tham có chưa không, thì thầy cần hỏi chúng tôi như vậy. Mà vị này lớn tuổi rồi, già rồi, một vị sư, vị thiền sinh trả lời: thưa thầy, chắc có thấy sẽ tham gì đâu, ngồi vào bàn tôi lựa món nào vừa miệng bỏ vô cho đầy bát, bỏ ít thì sợ chiều nói chứ không con ăn phần của con mình kia, giờ có ai mà tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.